Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm. Chương 01 Tào Chính Ngạn 1. Góc truyện audio.com. Lời mở đầu cho anh cơ hội được quen biết em lại từ đầu Tào Chính Ngạn. Khi nhận được điện thoại của cô ấy, tôi chỉ thấy ngạc nhiên và khó hiểu, đến tận khi cúp máy vẫn vậy. Bởi trước tiên, chúng tôi còn chẳng thể gọi là quen biết, không, nói một cách chính xác là biết nhưng không quen. Tôi biết tên cô ấy, vì cái tên này có một độ nổi tiếng nhất định, cái tên này đã từng quay mấy bộ phim điện ảnh, tham gia vài chương trình phỏng vấn, lộ diện mấy lần, và rồi, mất tích rất lâu, lâu đến mức người ta không còn nói đến, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn bị quên lãng. Tôi và chủ nhân của cái tên này từng gặp nhau một lần, trong môi trường công việc kiểu như họp báo hay tiệc thương mại đại loại vậy, nếu nhớ không lầm thì lúc đó tôi vừa vào làm việc ở công ty băng đĩa nhạc có một phòng làm việc rất hoành tráng, một chức danh rất hoành tráng trên danh thiếp qua lại với những người nổi tiếng rất hoành tráng, trong tay có những nguồn lực rất mạnh tuy so với cô ấy hồi đó, thì chỉ như kiến gặp voi, nhưng tóm lại cũng đã coi như một cuộc đời khá hoành tráng rồi, đối với người như tôi. Tại sao, bắt đầu cuộc điện thoại, sau khi xác nhận đúng là tôi, cô ấy ngắn gọn giới thiệu về mình bằng một giọng khàn đặc rồi nói qua một số lý do mà tôi nghe không hiểu, cuối cùng cô ấy kết thúc cuộc điện thoại bằng việc hỏi tôi hôm nay có tiện gặp mặt không? Trong điện thoại, cô ấy dùng từ ngữ rất lịch sự và khách khí thế nhưng giọng nói của cô ấy rõ ràng không giấu nổi, rõ ràng có cái gì đó không giấu nổi, cảm giác giống như vào ngày mùa đông giá rét, mặt trời đã ló ra trên bầu không, nhưng nhiệt độ vẫn khiến người ta phải run rẩy. Hơn nữa cho dù chỉ là qua giọng nói chứ không phải nhìn tận mắt vẫn cảm nhận rõ rệt thái độ không cho phép bị từ chối của cô ấy, kiểu thần thái bẩm sinh. Thần thái, vì thế tôi không từ chối cô ấy, tôi nhận lời cô ấy, chỉ vẻn vẹn sau chưa đầy một phút điện thoại, lúc đó vào khoảng 9 giờ hơn một chút tôi nhớ rất rõ, vì đây thông thường là thời gian tôi ngủ dậy, đương nhiên điều kiện là nếu như tôi vẫn còn công việc. Tại sao, cách chương?